Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Tiếng vó ngựa tới. Phát hiện trò chơi chỗ sơ hở, bắt đầu tiến hành sửa đổi. Cảm tạ player Đường Hồng Chí làm ra cống hiến. Đặc biệt ở đây khen thưởng player 100.000 mai tiền của trò chơi. Trò chơi này còn có chỗ sơ hở. Xem ra vận mệnh trò chơi ở dung hợp thế giới hiện thật thời điểm khó khăn nặng nề a. Cũng xuất hiện chỗ sơ hở rồi. Bất quá này phát hiện bác khen thưởng cũng quá ít đi. Mới 10 vạn tiền của trò chơi, ngay cả một bộ thuộc tính trang bị cũng không cho. Trò chơi nhắc nhở sau khi kết thúc, giặc cướp đầu mục do dự không định thân hình chấn động mạnh một cái. Sau đó phát ra ngốc nghếch tiếng kêu gào giơ vũ khí vọt tới. Đường Hồng Chí một cái hồi toàn thích tinh chuẩn trúng mục tiêu giặc cướp đầu mục trên mặt cũ. Đem mặt nạ trực tiếp đạp lõm xuống. Trong đó còn kèm theo xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm. Giặc cướp đầu mục thân thể trong nháy mắt hướng về phía sau bay đi. Té xuống đất không một tiếng động. Cũng không lâu lắm liền biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng player tiêu diệt một ít cổ giặc cướp. Lấy được 102 mai tiền của trò chơi. Ngoạn tao, mới 102 mai tiền của trò chơi. Ở cá nhân ta bảng trên đều biểu hiện không ra. Như vậy so sánh lời nói, 100.000 tiền của trò chơi coi như hơn nhiều. Là vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp sau tiền của trò chơi lấy được biến hóa khó khăn, hay là ta trước ở game giả lập trong hoàn cảnh tiền gửi ngân hàng quá nhiều. Giết chết giặc cướp sau, Đường Hồng Chí nhìn không có một bóng người tiện lợi điếm bên trong đủ loại thực phẩm. Khẽ nhíu huân mày, sau đó trong mắt ánh sáng chợt lóe. Đi ra đi, Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An. Ở Đường Hồng Chí trước người chợt hiện ra một đạo hôi quang. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An phảng phất mới vừa tỉnh ngủ một loại mở hai mắt ra. Phía sau hai người cũng đeo một cây trong ngày thường quen dùng trường đao. Mặc một bộ bó sát người cổ đại áo da. Đây chính là thế giới chân thật sao? Lâm Tư An nhìn chung quanh mới mẻ hoàn cảnh, mặt đầy hâm mộ lẩm bẩm. Bên cạnh Lâm Tư Minh là kéo một cái Lâm Tư An hướng trên đất một gối quỳ xuống cao giọng hô. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Chủ thượng gọi không thích hợp ở chỗ này sử dụng. Sau này các ngươi liền kêu lão đại ta đi. Tuân lệnh, lão đại. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An từ dưới đất đứng lên thân đến. Hiếu kỳ nắm lên bên người thuận lợi túi. Bàn tay đụng chạm lấy thuận lợi túi thời điểm. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An trong mắt không khỏi toát ra một vệt bừng tỉnh. Đây là đi quân lương. Đường Hồng Chí sắc mặt cứng đờ. Nhìn Lâm Tư An trong tay miếng khoai tây chiên. Đồ chơi này là đi quân lương. Lâm Tư Minh thấy Đường Hồng Chí trên mặt nghi ngờ sau. Liền vội vàng giải thích. Lão đại, chúng ta và ngài không giống nhau. Chúng ta ở đụng chạm lấy cái này thế giới chân thật vật kiện lúc. Có khả năng có được quy tắc nhắc nhở. Ta vừa mới bắt lúc này. Trong đầu liền nhắc nhở nói cho ta biết nói là đi quân lương. Có thể mở ra ăn. Vận mệnh quy tắc trò chơi thật đúng là chiếu cố những thứ này cổ nhân a. Đường Hồng Chí nghe xong tâm lý không khỏi phạm lên lẩm bẩm. Đây đối với trong thế giới hiện thật nhân loại có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ý nghĩa những thứ kia đột nhiên xuất hiện cổ nhân sẽ không đối với trên thực tế sự vật có nhận thức. Sai lệch, tự nhiên rất khó bị âm đến. Bất quá trong trò chơi đơn vị vốn là vận mệnh trò chơi dung hợp thế giới hiện thật công cụ. Bị trợ giúp cũng là rất bình thường. Người đã hai cũng có thể nhận ra những thứ này. Liền đem toàn bộ hữu dụng, đặc biệt là có thể ăn, đi quân lương, cũng giả trang tốt mang đi. Lão đại, chúng ta phải đi nơi nào? Lâm Tư Minh hiếu kỳ nói. Bình Đan thành phố nhà giam của thành phố. Lão đại, Bình Đan thành phố nhà giam của thành phố là cái gì địa phương? Quán cơm sao? Một bên Lâm Tư An nhao nhao muốn thử hỏi. Ba một tiếng, Lâm Tư Minh vỗ xuống chính hắn một không hiểu chuyện em trai sau ót trách cứ. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Còn thể thống gì? Anh, ta chỉ là muốn nếm thử thế giới chân thật thức ăn và chúng ta nguyên lai có cái gì không giống nhau. Địa phương, em trai, ngươi lại không thể dùng đầu óc đi một vòng. Lão đại như vậy, anh minh thần vũ đại nhân vật, sẽ không hàn huyên tới đi một quán cơm sao? Ít nhất, chắc cũng là một nhà thanh lâu đi. Hắc hắc, lão đại, ta đoán có đúng hay không? Thật ra thì Lý Tú Anh cái đó tiểu nương tử cũng không tệ. Lão đại nếu như yêu cầu lời nói, ở nơi này thế giới chân thật trong, Lý Tú Anh sẽ không phản kháng. Đường Hồng Chí không nói gì nhìn trời. Hắn không có quái Lâm Tư Minh não đường về Thanh Kỳ. Ở nguyên bản mệnh vận thế giới trò chơi bên trong, Đường Hồng Chí không việc gì liền kéo Thẩm Mộng Giao là yêu vỗ tay. Bị thuộc hạ cho là háo sắc đúng là bình thường. Không phải là thanh lâu. Đến lúc đó các ngươi đi với ta là được. Đường Hồng Chí lười đối với Lâm Thị hai huynh đệ giải thích. Hắn đi ngục giam dĩ nhiên là vì biết cứu cha mẹ mình. Cha mẹ bị bình đan thành phố phủ thị chính bắt. Khả năng lớn nhất chính là nhốt ở ngục giam chính giữa. Bất quá trước đó Đường Hồng Chí sẽ còn đi một bộ bình đan thành phố canh gác đội tổng cục. Dù sao mình cha mẹ cũng có thể bị câu ở lại nơi đó. Đường Hồng Chí gặp gỡ vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp sự kiện sau. Không có bất kỳ kinh hoàng, thậm chí trong nội tâm còn có một tiểu vui mừng, dưới hoàn cảnh này mới thuận lợi hắn cứu mình cha mẹ. Mà thôi Đường Hồng Chí năng lực, hắn tin tưởng ở nơi này uyển như mạt nhật trong hoàn cảnh sống tiếp cũng không khó. Hắn chính là còn có nhóm lớn trò chơi binh lính không có triệu hoán đi ra đây. Lâm Tư Minh cùng Lâm Tư An bắt đầu vơ vét tiện lợi điếm siêu thị lúc. Đường Hồng Chí là đi ra khỏi cửa hướng bên trong thành tiếng súng truyền tới địa phương nhìn. Không phải là Đường Hồng Chí không nghĩ duy nhất đem toàn bộ trò chơi binh lính cũng triệu hoán đi ra, mà là Đường Hồng Chí không dám hứa chắc mình có thể lấp đầy bọn họ bụng. Hơn nữa Đường Hồng Chí bây giờ còn chưa có thăm dò Sở Hán Đế Quốc ở Bình Đan trong thành phố là lấy một cái dạng gì tư thái xuất hiện, không muốn đem chính mình lá bài tẩy bại lộ quá sớm. Dù sao mang binh số lượng quá nhiều lời nói, sẽ trực tiếp bị Hán Đế Quốc cường đi thu nạp và tổ chức. Không lại chính là tạo phản. Đường Hồng Chí mặc dù không là đặc biệt nóng chung với đầu nhập vào Hán Đế Nước, nhưng là chưa từng nghĩ mở một cái cục hãy cùng Hán Đế Nước loại này Đông Á đại lục số 1 số 2. Trò chơi thế lực cứng rắn mới vừa. Cái này cùng vận mệnh trò chơi trong thế giới giả lập phiên chấn lại bất đồng. Cho nên Đường Hồng Chí chẳng qua là chiêu xuất rồi hai cái đồng dạng là hai cấp chiến lực tùy tùng. Bởi vì tiện lợi điếm cửa có một cỗ thi thể phía sau mũi tên đã biến mất rồi. Nhưng thi thể huyết dịch lại chảy đầy đất, đoán chừng là một mũi tên đem trái tim bắn thủng, cho nên nơi này không ai dám tới. Dù là có người phát hiện Đường Hồng Chí ba người ở cướp bóc tiện lợi điếm bên trong vật liệu. Hiện tại thế giới dung hợp mới vừa bắt đầu, rất nhiều người còn chưa ý thức được mạt nhật hạ xuống. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, xe cảnh sát cùng xe cứu thương một cái cũng không có đi tới hiện trường tai nạn. Không ít người ý thức được có cái gì không đúng địa phương. Không nữa trên đường phố dừng lại hướng ra trong phương hướng chạy đi. Không có điện thoại di động truyền tin. Loài người hiện đại phi thường không thích ứng. Trải qua lúc ban đầu hốt hoảng sau, rất nhiều người đều lựa chọn về nhà. Trọng yếu nhất là trong nội thành càng ngày càng kịch liệt tiếng súng giống như chiến trường một dạng để cho mọi người hoảng loạn. Lão đại, ba người chúng ta người chỉ có thể mang theo những thứ này. Có muốn hay không lại tuyển mấy cái người đi ra đồng thời. Còn có thể nhiều vác một ít. Lâm Tư Minh đi ra tiện lợi điếm hỏi. Đang lúc này, Đường Hồng Chí đột nhiên nghe được trận trận tiếng vó ngựa truyền tới.